Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 22, vỡ ra. Thanh Bình Kiếm, nhìn thấy Thanh Bình Kiếm, Xích Tinh Tử khuôn mặt đều giữ tợn mấy phần, vung tay lên liền ném ra một phong cách cổ xưa linh đăng màu đen. Màu đen linh đăng lớn lơ lửng giữa trời, keng keng keng, rung động. Trong lúc nhất thời chung quanh đen trắng thế giới, trắng xóa, một bên thì là sôi trào lên, có vô tận ngọn lửa màu trắng bốc lên, tối như mực, một bên thì là có hắc thủy phun trào. Bạch hỏa hắc thủy xoay tròn lấy muốn thôn phệ Tần Vân. Hiển nhiên Xích Tinh Tử bị bức phải dốc hết toàn lực. Ta khổ tu nhiều năm ngộ ra thủy hỏa âm dương đại trận. Coi như hắn có Thanh Bình Kiếm, tin tưởng cũng có thể ngăn hắn một ngăn. Xích Tinh Tử thầm nghĩ, thật không nghĩ tới, Xích Tinh Tử ngươi tiềm tu nhiều năm, vậy mà ngộ ra đại trận như thế. Tần Vân tiếng cười sáng sủa, đầu ngón tay lại là có một sợi mưa bụi bay ra. Mưa bụi chia ra làm ba, ba thanh phi kiếm vờn quanh tả hữu, tự thành một giới, mặc cho ngoại giới âm dương giao thoa, thủy hỏa thôn phệ, đều không làm gì được Tần Vân cái này yên vũ trận mảy may. Lúc trước Tam Nhận Sơn một trận chiến, Tần Vân yên vũ trận liền ngăn trở huyết hải lão tổ chiến thân. Bây giờ tu hành nhiều năm củng cố về sau, dung nhập thất tinh đại đạo về sau, yên vũ trận uy lực càng là cao minh, Xích Tinh Tử đại trận căn bản không làm gì được. Đồng thời mịt mờ mưa phùn tràn ngập khắp nơi, yên vũ lĩnh vực thẩm thấu tại trong thủy hỏa đại trận này. Cũng tại trở ngại lấy Xích Tinh Tử, tảng đá lớn hình bầu dục kia, khoảng cách Tần Vân, Xích Tinh Tử hai người vẻn vẹn chỉ có hơn 2.000 dặm. Hơn 2.000 dặm, tại bình thường đối với hai bọn hắn đều không đáng nhắc lên. Bây giờ cả hai đều tại ngăn cản đối phương. Phá cho ta, Tần Vân trong mắt có lệ mang. Phốc phốc phốc, một bên phóng thích yên vũ trận bảo vệ tự thân. Một bên Thanh Bình Kiếm toàn lực xuất thủ. Chỉ gặp giữa không trung từng đạo kiếm quang vết tích thoáng hiện. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, phác họa thành Bắc Đẩu Thất Tinh Thìa bộ dáng. Chính là Tần Vân bây giờ mạnh nhất sát chiêu, Thất Tinh Liên Sát. Thậm chí trải qua hơn trăm năm tích lũy, cái này, Thất Tinh Liên Sát, càng là lợi hại mấy phần. Lần trước đối phó yêu thánh cửu phượng không thể toàn thi triển đi ra. Lần này lại là một mạch mà thành đem kiếm thứ bảy phát huy ra. Xoẹt, khi cái kia Bắc Đẩu Thất Tinh Thìa bộ dáng cuối cùng một đạo kiếm quang thoáng hiện lúc. Toàn bộ thủy hỏa đen trắng thế giới phảng phất một tấm vải bị mổ ra. Trực tiếp vỡ ra, đạo kiếm quang kia cắt ra thủy hỏa đen trắng thế giới này về sau. Càng là dừng lại tại Xích Tinh Tử mi tâm trước. Xong, Xích Tinh Tử lập tức trong lòng run lên. Không dám động, Thanh Bình Kiếm mũi kiếm. Cách hắn mi tâm chỉ có một tấc khoảng cách. Để trong lòng hắn phát lạnh, nếu là Tần Vân sát tâm nặng chút, mũi kiếm lại tiến dần lên mấy phần. Giết hắn nguyên thần, hắn Xích Tinh Tử liền xong rồi. Coi như Nguyên Thủy Thiên Tôn thần thông quảng đại, dưới sự ứng phó không kịp cũng không nhất định tới kịp cứu. Ta thua, Xích Tinh Tử thấp giọng nói. Rốt cuộc không có tranh đấu chi tâm. Tần Vân lại là vừa cất bước, hóa thành lưu quang bay về phía tảng đá lớn hình bầu dục kia. Chung quanh thân thể ba thanh phi kiếm cũng khuếch trương mở đi ra. Đem tảng đá lớn hình bầu dục kia cũng bảo hộ ở trong đó. Có yên vũ trận che chở. Cái này Xích Tinh Tử chính là hô bằng gọi hữu. Để Ngọc Hư Cung càng nhiều cường giả đến, cũng đừng hòng cướp đoạt. Tần Vân dùng yên vũ trận che lại tảng đá lớn hình bầu dục này. Mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng thu hồi trực chỉ Xích Tinh Tử mi tâm Thanh Bình Kiếm. Thanh Bình Kiếm bay đi. Xích Tinh Tử cũng cảm thấy gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Mặc dù biết hai người là tranh bảo, Tần Vân không đến mức bởi vậy giết hắn. Thế nhưng là bị chỉ vào mi tâm, hay là lạnh cả tim. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy ta ngộ ra thủy hỏa âm dương đại trận. Ngay cả người thanh bình kiếm cũng đỡ không nổi. Xích Tinh Tử nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi nếu là muốn giết ta, đảo mắt liền có thể phá trận giết ta. Xích Tinh đạo hữu thủ đoạn đầy đủ lợi hại, coi như cùng yêu thánh cửu phượng một trận chiến, sợ cũng không kém mảy may. Tần Vân nói ra, nàng không giống với bị ngươi vài kiếm kém chút giết chết. Xích Tinh Tử lắc đầu, ta loại lão gia hỏa này thật là vô dụng, bị các ngươi từng cái hậu bối vượt qua. Vãn bối của hắn, Dương Tiễn, không cần hủy diệt thần nhãn, đều mạnh hơn hắn chút. Dù sao bát cửu huyền công trời sinh đứng ở thế bất bại. Nếu là vận dụng hủy diệt thần nhãn, thì càng đừng nói nữa. Bây giờ cái này Tần Vân cũng là bị nghiền ép a, ngươi coi như không cần thanh bình kiếm, dựa vào ba thanh phi kiếm kia, sợ cũng có thể đánh bại ta đi. Thật sự là sóng sau đè sóng trước chết tại trên bờ cát. Xích Tinh Tử thổn thức, Tần Vân nghe cười cười, lại là thầm nghĩ, nếu là không dựa vào thanh bình kiếm, sợ muốn hao phí một cái hô hấp công phu mới có thể cầm xuống cái này Xích Tinh Tử. Một cái hô hấp công phu, nói không chừng liền sẽ sinh ra khó khăn trắc trở, rước lấy Ngọc Hư Cung càng nhiều cường giả. Ta cũng không dám cược, dù sao rất có thể là một kiện tiên thiên chí bảo. Tần Vân nghĩ đến, cùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chăm tảng đá lớn hình bầu dục lơ lửng kia. Tảng đá lớn hình bầu dục này đang chậm rãi rạn nứt lấy, tản ra hỗn độn khí tức thần bí lại rung động tâm linh, thậm chí tam giới thiên đạo đều ẩn ẩn tránh lui. Tảng đá lớn hình bầu dục này lơ lửng ở đó, liền phảng phất địa vị cực tôn, thiên đạo đều được tránh lui. Tảng đá lớn này tại vỡ ra, bên trong thai nghén bảo bối gì? Tần Vân đứng lơ lửng trên không, đứng tại đó hình bầu dục tảng đá lớn bên cạnh, chăm chú nhìn lấy, tảng đá lớn hình bầu dục này cũng liền lớn gần trượng. Sau một người lớn hơn không được bao nhiêu. Bây giờ vết rách đã dày đặc, tựa hồ bởi vì lúc trước vẫn thạch khổng lồ bị Tần Vân một đạo kiếm khí bổ ra. Cái này, vỡ ra, tốc độ cũng bởi vậy tại tăng lên. Ta được đến đồ nhi ta bẩm báo tin tức, trong lòng hơi động, liền tới nơi đây tìm tòi. Tùy ý tìm tòi cha liền phát hiện như vậy bảo bối. Còn tưởng rằng bảo vật này là cùng ta hữu duyên, Xích Tinh Tử nói. Bây giờ xem ra lại là cùng ngươi hữu duyên, chỉ là không biết trong này đến cùng là cái gì. Là thai nghén tiên thiên chí bảo, vẫn chỉ là một kiện tiên thiên kỳ vật, chờ nó đi ra liền biết. Tần Vân chăm chú nhìn, liền xem như tiên thiên kỳ vật, sợ cũng khó lường, đồng thời cũng đang thi triển bí thuật che lấp thiên cơ, che lấp tứ phương rình mò. Tam giới khó mà mắt thường rình mò, nơi này thiên cơ vốn là mơ hồ, chính mình lại cố gắng che lấp, sợ là đạo tổ bọn hắn mới có thể nhìn trộm đi. Che chắn đứng lên làm gì, tốt xấu để cho ta xem đi, Xích Tinh Tử nói ra, chờ nó xuất thế về sau, ngươi tự nhiên biết rõ, Tần Vân lại là che, ha ha, nhìn thấy tảng đá lớn kia. Ta ngược lại thật ra nhớ tới, trong tam giới đã từng cũng có một tảng đá lớn, sau khi vỡ ra, từ bên trong đụng tới một con khỉ con, Xích Tinh Tử lại là cười nói, ngươi nói con khỉ kia, Tần Vân hiểu rõ, lại nhìn một chút trước mắt tảng đá lớn hình bầu dục này. Đây chính là chính mình đại cơ duyên, tuyệt đối đừng tung ra cái con khỉ loại hình, vậy mình liền phải đau lòng. Xích Tinh Tử cùng Tần Kiếm Tiên một trận chiến, cuối cùng quả thật là Tần Kiếm Tiên thắng, mà lại thắng thật nhanh. Nơi xa quan chiến vị kia lão giả độc giác, Tiêu Dũng, thấy được toàn bộ quá trình chiến đấu, Tần Kiếm Tiên nếu là nguyện ý, đều có thể cấp tốc chém giết Xích Tinh Tử. Kỳ thật Xích Tinh Tử tiền bối trận pháp đã rất đáng sợ. Ta đối mặt đều là không hề có lực hoàn thủ. Trận chiến này, tam giới không có mấy cái chú ý tới. Thứ nhất, chiến đấu là phát sinh ở trong tinh không. Các đại năng giả cách nơi này đều quá xa xôi. Giống Tần Vân cùng Cửu Phượng một trận chiến là phát sinh ở thiên giới. Trong thiên giới các đại năng giả lúc này mới cảm ứng được. Mà thiên giới bên ngoài các nơi các đại năng giả là đạt được hảo hữu truyền lời mới biết. Sương Ngọc Cương vực một chỗ loạn tinh hải tinh không. Nơi này hay là hư không vặn vẹo. Chiến đấu động tĩnh hoàn toàn bị che đậy. Tăng thêm Tần Vân, Xích Tinh Tử đều có đoạt bảo tâm tư. Tự nhiên cũng đều tại che lấp thiên cơ. Không muốn kinh động ngoại nhân. Hai người bọn hắn trận chiến này, tam giới biết người lác đác không có mấy. Tần Vân bố trí xuống Yên Vũ trận, phong tỏa chung quanh, cũng nhìn chằm chằm tảng đá lớn hình bầu dục kia. Bởi vì nó vỡ ra tốc độ đang tăng nhanh. Tần Vân ở một bên đợi ước chừng sau nửa canh giờ. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, toàn bộ hình bầu dục tảng đá lớn. Rốt cục xuất hiện phản ứng dây chuyền. Nội bộ bắt đầu liên tục vỡ ra. Tiếng vỡ vụn không ngừng. Cho đến cuối cùng tiếng vỡ vụn hội tụ thành, bành, âm thanh. Toàn bộ hình bầu dục tảng đá lớn toàn bộ hoàn toàn vỡ vụn. Giải thể ra, lộ ra bên trong một vật, đó là Tần Vân con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, đều có chút bị dọa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.